Kỵ sĩ của ma nữ, quyển 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bị nam nhân kia lay tỉnh, thấy hắn đã sớm ăn mặc đầy đủ lúc nàng còn chưa tỉnh táo hẳn, thì hắn đã giống như đuổi mà giục nàng mặc quần áo, giày đi mưa, rồi sau đó kéo nàng tới chỗ chuồng ngựa chờ nàng phục hồi tinh thần lại thì hắn đã chở nàng giục ngựa ra khỏi thành, chạy băng băng chê y con đường nhỏ. Nếu không phải nàng kịp thời bắt lấy đai lưng của hắn thì sớm đã ngã ngựa tét y gờ rồi. Hắn một đường chạy như điên, vì để không ngã xuống mà nàng chỉ có thể ôm chặt lấy thắt lưng hắn, chờ nàng cuối cùng phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện tình huống quanh mình có bao nhiêu đáng sợ. Xám, trước mắt hết thảy, u ám âm trầm, bầu trời là màu xám, mặt hắn là màu xám, mặt đất ẩm ướt lạnh như băng là màu xám, liền ngay cả rừng cây xem ra cũng là một mảnh màu xám. Khải nhìn cảnh vật trước mắt rung động nói không ra lời. Nếu nói tình huống bên trong tòa thành là kém thì tình huống bên ngoài thành chỉ có thể nói là thảm. Hơi thở tử vong tràn ngập mỗi chỗ hai người cưỡi ngựa qua. Thôn trang không người, ruộng đồng hoang phế, nhà cửa rách nát. Vô luận là nơi nào cũng chỉ có một mảnh tĩnh mịch, phảng phất những nơi hai người đi qua đều là nhà trống, kể cả thỉnh thoảng thấy vài người thì cũng đều là những nông nô gầy đến hai má lõm vào, ánh mắt vô thần. Hắn cưỡi gần nửa ngày, nàng mệt đến nỗi ghé vào chê y lưng hắn ngủ, nhưng lại thấy hắn đột nhiên ngừng lại. Nàng mở mắt ngồi thẳng thân thể, phát hiện hắn muốn xuống ngựa, vội vàng buông lỏng tay ra. Đợi nàng hoàn hồn, hắn đã xuống ngựa đi ra, nàng lúc này mới nhìn thấy có một thiếu niên cùng một tiểu cô nương đứng ở bên cạnh một nông trại. Thiếu niên cầm chê y tay một cái sẻng, bên người có một đống đất, chê y đó có cắm một cái giá chữ thập méo mó. Thiếu niên kia cứng ngắc nhìn hắn, còn tiểu cô nương sớm đã trốn sau lưng anh mình. Nam nhân đứng trước nhà nói gì đó với thiếu niên kia, cậu thiếu niên chỉ trầm mặc rồi chỉ tay vào phòng nhỏ bên cạnh nông trại, nam nhân nghe vậy thì liền cởi xuống túi tiền chê y lưng ném cho thiếu niên. Thiếu niên không có tiếp lấy cái túi kia, mà hắn cũng không để ý đến, chỉ xoay người hướng phòng nhỏ đi đến, đẩy cửa ra, không lâu sau lôi ra một chiếc xe kéo đi. Nàng lúc này đã xoay người xuống ngựa, lâu lắm không cưỡi ngựa khiến nàng toàn thân đau nhức đến không chịu nổi, kém chút là chân mềm đến ngã ngồi xuống đất. Nàng phải vội vàng bắt lấy yên ngựa để ổn định chính mình. Sau vài giây, chân nàng mới bớt bồn rùn và tốt hơn một chút. Nàng đi ra phía trước giúp đỡ hắn đem xe kéo tiếp đến cạnh con ngựa. Nam nhân kia nhìn nàng một cái, không nhiều lời mà chỉ đem xe cột tốt vào phía sau ngựa, rồi lại giúp nàng lên ngựa. Nàng kỳ thực có thể ngồi trong xe kéo, cũng thiếu chút liền mở miệng nói ra yêu cầu đó, nhưng còn chưa kịp nói thì hắn đã ôm nàng lên ngựa, cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục đưa tay ôm lấy người hắn. Hắn tiếp tục giục ngựa đi phía trước, nàng lại nhịn không được quay đầu hướng đôi huynh muội kia nhìn lại, thiếu niên vẫn nhìn về phía này, còn tiểu cô nương đã ngồi xổm xuống, lục tìm trong cái túi rơi chê y đất kia, mở nó ra. Khải thấy con bé lấy từ trong túi ra một khối gì đó đen đen. Tuy rằng cách một đoạn nhưng nàng vẫn thấy tiểu cô nương kia kinh ngạc chừng lớn mắt kéo kéo ống quần ca ca để cậu cũng ngồi xuống. Đó là thịt khô, nàng biết, nam nhân này đem lương khô của chính mình cho hai huynh muội kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi sau đó hai người ấy biến mất trong tầm mắt của họ. Con ngựa phải kéo thêm cái xe nên không thể tiếp tục chạy băng băng như lúc trước nhưng cũng không quá chậm. Trong đầu nàng tất cả vẫn đều là hình ảnh của hai anh em mới vừa rồi. Gò đất kia rõ ràng là phần mộ, nàng ngồi chê y ngựa có thể thấy rõ ràng bên cạnh đống đất đó còn có một đống đất khác đã hơi cũ, bên chê y đã mọc đầy cỏ xanh, cây giá chữ thập cũng không còn mới, đại khái cũng phải được một năm rồi. Hắn tiếp tục hướng phía trước tiến lên, nàng thì vẫn nghĩ về hai đứa trẻ kia, tự hỏi có phải chúng vừa mới chôn người lớn cuối cùng trong gia đình. Mặc dù hắn đã đem thịt khô cho bọn họ nhưng nàng không nghĩ ra được hai đứa bé làm thế nào để tiếp tục sống, đến khi một trận gió lạnh thổi tới thì nàng mới hoàn hồn phát hiện hắn đã rời khỏi đường ruộng bằng phẳng mà tiến vào rừng rậm. Trong rừng cây âm trầm, sương trắng lặng lẽ hiện lên, càng đi về phía trước, sương mù càng dày hơn, cơ hồ không nhìn thấy năm ngón tay. Nàng hoài nghi hắn đã làm thế nào để ở trong tình huống không thấy rõ phía trước này mà phân biệt được phương hướng. Khiến nàng càng kinh ngạc là hắn cái gì cũng không làm, cũng không lấy ra đạo cụ gì, không xuống ngựa lưu lại ký hiệu, chỉ cưỡi con ngựa kia, xuyên qua sương mù bảo hộ cánh rừng, phảng phất giống như đó không phải trở ngại. Đợi đến khi hắn dừng lại trước căn nhà nhỏ trong rừng rậm của nàng, xoay người xuống ngựa, lại duỗi tay nắm lấy thắt lưng của nàng, đem nàng cũng ôm xuống ngựa thì nàng cuối cùng nhịn không được nhíu mày, ngửa đầu hoang mang nhìn nam nhân trước mắt mở miệng hỏi. Người đến cùng là làm sao làm được? Làm được cái gì? Hắn cúi đầu rũ mắt nhìn nàng, bàn tay to vẫn nắm lấy thắt lưng nàng. Xuyên qua mảnh sương mù đó, Nàng không lui về phía sau, hai tay vẫn đặt ở trên y vai hắn, bởi vì chân phải vẫn có chút mềm nhũn. Hắn không có trả lời, chỉ hỏi lại, hầm trưa của ngươi ở nơi nào? Lúc trước hắn đến cũng không có nhìn thấy cái gì giống hầm đựng lương thực. Nàng xem xét hắn, sau đó xoay người dẫn đường vào căn nhà nhỏ, hắn đi theo phía sau. Nàng vào cửa, đi đến giá sách kéo ra một bộ sách rất nặng. Giá sách chậm rãi bị đẩy sang một bên, lộ ra một thông đạo giấu bên dưới, nàng chậm rãi châm một ngọn đèn, cầm lấy nó đi xuống thông đạo ở phía dưới. Nam nhân kia cũng đi theo xuống, nàng đem đèn để xuống. Nam nhân kia nhìn thấy căn hầm thì không khỏi thấy vô cùng kinh ngạc. Nơi này so với căn phòng kia còn lớn hơn, bên trong hầm rất lạnh, vẫn duy trì nhiệt độ thấp, có chỗ trên y tường còn có băng. Trên y khắp mặt tường là các giá gỗ, một cái tiếp một cái dựa vào tường đứng, mặt trên y để đầy các túi vải chứa đồ ăn cùng vô số bình gốm, một tầng giá đựng toàn format mà bên trên y trần treo đầy chan giò hun khói cùng thịt khô, sâu bên trong còn có một cái thùng gỗ lớn. Không cần nàng nói, hắn cũng biết đó là cái gì, hắn ngửi được mùi rượu. Hắn không tự giác đi đến phía trước mới biết đó toàn là rượu, hơn nữa không chỉ có rượu lúa mạch mà còn có cả rượu nho. Ngươi nói ngươi không phải phù thủy. Hắn nghe thấy chính mình nói, ta không phải, hắn quay đầu thấy nữ nhân kia cầm theo ngọn đèn, mở to đôi mắt xanh biếc trong suốt thở ra một hơi khói trắng. Ta chỉ là có một vị A-di giàu có ở Venice, nàng thỉnh thoảng sẽ cho người mang đồ tới cho ta, để ta không có đói chết ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết Venice ở nơi nào, hắn đã nghe qua tòa thành xa xôi phồn hoa ở phía nam đó. Ngươi vì cái gì không ở nơi đó? Chỗ đó rất ầm ĩ, nàng nhìn hắn nói, ta ưa yên tĩnh, nàng trả lời quá nhanh, hắn biết ngay đáp án này có vấn đề, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nhìn nàng hỏi lại. Ta cảm nhận phương hướng rất tốt, nàng bỗng chốc phản ứng không kịp lăng nhìn hắn, ta không biết vì cái gì, nhưng ta từ nhỏ liền không cần người khác chỉ phương hướng. Hắn nói cho nàng, giải thích, kể cả có che mắt đem ta vào rừng thì ta vẫn có thể dễ dàng đi ra ngoài. Khải trừng mắt nhìn vào đôi mắt đen của hắn. Giờ khắc này, bỗng nhiên nàng hiểu ra, hắn biết tiểu nam hài đi lạc tới đây năm trước không phải lạc đường mà là bị vứt bỏ ở nơi đó, bởi vì hắn cũng từng bị vứt bỏ, bị người ta bịt kín mắt vứt bỏ ở trong rừng rậm. Nhưng điều đó là không có khả năng, hắn là thủ lĩnh còn là nam tước, nàng đã hỏi qua nhóm nữ phó, biết hắn có tước vị tức là hắn là con trai của nam tước mà nam tước thì không thể nào vứt bỏ con mình. Nhưng nam nhân trước mắt thoạt nhìn không giống như đang nói dối. Nàng muốn thuyết phục chính mình rằng những gì hắn nói không phải đang nói về bản thân mà là nam hài kia nhưng thằng bé lúc trước đâu có bị bịt kín mắt. Bởi vì hắn cảm thụ phương hướng rất tốt, hắn có thể tìm được đường về nhà cho nên bọn họ mới bịt kín mắt hắn. Người nhà hắn lúc trước nhất định là quyết tâm muốn vứt bỏ hắn. Điều này cũng giải thích vì sao hắn lại thu nhận bọn nhỏ không có nhà để về. Khải kinh ngạc ngẩn người nhìn nam nhân trước mắt muốn hỏi rõ ràng tại sao hắn là quý tộc mà lại bị vứt bỏ nhưng còn chưa có mở miệng thì hắn đã mặt không biểu cảm bắt tay vào chuyển đồ ăn. Hắn không biết chính mình vì sao lại nói cho nàng chuyện đó, trước khi mở miệng hắn đã rất lâu không nghĩ tới việc đó nữa, nhưng hắn lại cứ thế buột miệng nói. Hắn không cần phải nói nhiều gì nữa, hắn đã có quá nhiều phiền toái, không cần phải nhiễu loạn nhân tâm nữa. Hắn muốn cảnh cáo nàng không cần nói lung tung nhưng điều đó có vẻ quá mức đột ngột ngược lại cường điệu tính chân thật của sự việc. Hắn đối với sự sơ ý của mình có chút tức giận cũng chỉ có thể trầm mặc khuân vác lương thực trong kho của nàng. Nữ nhân kia cũng trầm mặc, khi hắn chuyển đồ vật nàng cũng theo đi qua ở vườn thuốc sau nhà hái vài cây nọ kia, lại hái một bó lớn dược thảo, lại đi qua hỗ trợ đem lương thực trong hầm cùng với vỏ chứa đồ ngâm chuyển ra xe chỉ vài lần thì cái xe đã đầy. Nàng còn cầm đến dây thừng để hắn cố định đồ chê y xe thậm chí còn mang tới hai con gà, một con dê. Hắn trừng mắt nhìn những động vật này, mới hiểu ra canh thịt của nàng là từ đâu mà tới. Nàng đương nhiên là có nuôi thêm mấy con vật, gà có thể đẻ trứng, dê có thể cho sữa. Trong thành của hắn vốn cũng có, nhưng tháng trước hắn buộc phải giết chúng làm canh thịt cho mấy người bị bệnh ăn, muốn bọn họ chống đỡ nhưng đáng tiếc phần lớn đều phun ra. Nàng đem cửa hầm đóng lại, lại thu thập ít quần áo và vật dụng nhỏ. Hắn ở ngoài cửa đem đồ vật cố định xong thì ngồi chê y xe kéo chờ nàng. Lúc nàng đi ra cẩn thận đóng cửa lại, rồi xoay người đến chỗ xe kéo, nhìn thấy hắn ngồi ở chê y xe thì thấy có chút ngạc nhiên. Nàng còn tưởng hắn sẽ tiếp tục giải ruột kiên trì ngồi chê y lưng ngựa. Cách chương.